Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điểm thính phòng Bắc Phong Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 246, Cô Hồng Khách Tinh. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Cứ như vậy, Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng âm thầm thương nghị thỏa đáng, điều chỉnh lại kế hoạch ban đầu, bám theo nhóm tu sĩ này tiến về Bạch Chỉ Thành. Ninh Tuyết không dò hỏi được tên của tên đầu lĩnh quỷ tộc kia, chỉ nghe người ta nhắc đến kẻ này họ Thanh, kết hợp với làn da xanh nhạt của gã, cái họ này có vẻ cũng khá phù hợp. Bên trong âm hồn hắc triều thủy mạch phát triển, sông ngòi chằng chịt, ba chiếc thuyền gỗ lim chờ rất đông người, lại toàn là dân địa phương quen thuộc đường sông nước, nên hành trình một ngày trôi qua bình an vô sự. Tên đầu lĩnh quỷ tộc họ Thanh kia nói được làm được, sắp xếp Ninh Tuyết ở bên cạnh mình, bảo hắn dùng túi dạ dày thứ cốt ngạc, còn tự mình làm hộ pháp cho hắn. Ninh Tuyết cũng không muốn làm như vậy. Dung mạo và vóc dáng của hắn tuy đã được trộm dịch thuật dịch dung, nhưng hồn phách thì không thể thay đổi, mà sử dụng túi dạ dày của thứ cốt ngạc hết lần này tới lần khác, lại cần phải rút hồn phách ra chui vào bên trong túi. Nếu làm như vậy, thân phận của hắn chắc chắn sẽ bị bại lộ. Hơn nữa, hồn phách lại tách rời ra bên ngoài nhục thể là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng chút khó khăn này không làm khó được hắn. Hắn chỉ sụ mặt, gọi họ của tên đầu lĩnh kim đan quỷ tộc, tỏ vẻ bất đắc dĩ và nghe theo cường giả mà thôi, nhưng trong lòng lại thật sự không cam tâm. Thành tông lĩnh, đợi đến Bạch Chỉ Thành, ta sẽ tự mình dùng túi dạ dày nghỉ ngơi, ngươi không cần phải quá quan tâm như vậy. Kết quả tên quỷ tộc kim đan lại cảm thấy càng yên tâm. Tiểu mà, ta còn không hiểu tâm tư của người sao? Người vẫn còn lo lắng cho nữ nhi của ta, sợ nhận ơn ta rồi tương lai không dễ đổi ý. Người là nhân tộc, nữ nhi của ta là quỷ tộc, hai người kết hợp với nhau sẽ không có hạnh phúc. Là nam phi thì có gì không tốt? Nếu ngươi trở thành nam phi của thành chủ đại nhân, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Tên kim đan quỷ tộc vẫn không quên thuyết phục Ninh Tuyết. Tô Linh Đồng đứng ở bên cạnh âm thầm nín cười phụ họa. Đúng vậy, tiểu mã thiếu gia, trở thành nam phi là cơ hội tốt biết bao, người khác còn chẳng được đâu. Ninh Tuyết hừ lạnh một tiếng, chỉ tay vào Tô Linh Đồng. Người là người nào? Dù đã cứu ta, nhưng ta đang nói chuyện về thành thống lĩnh, người có tư cách gì mà xen vào? Tự vả vào miệng. Tô Linh Đồng lập tức xứng người tại nguyên chỗ. Tuy quỷ tộc ở vùng đầm lầy âm hồn hắc triều có quy mô lớn hơn nhân tộc, nhưng địa vị lại thấp hơn. Xét trên toàn bộ tu chân giới mà nói, nhân tộc mới là bá chủ tuyệt đối, quỷ tộc số lượng ít ỏi, chỉ ở vùng đầm lầy này mới tương đối đông đúc mà thôi. Vì vậy việc Ninh Tuyết là nhân tộc ra lệnh cho một tu sĩ trục cơ quỷ tộc tự vả vào miệng cũng phù hợp với đặc điểm địa phương, không có gì đột ngột. Ánh mắt của thành thống lĩnh lóe lên nhưng không nói gì. Trong lúc nhất thời, hơn 10 ánh mắt đổ dồn về phía Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng nghiến răng nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, đang định tự tát mình thì nghe thấy Ninh Tuyết xua tay. Nhưng ta là ai chứ? Ta là Tiêu Ma, đại lượng trí lớn, không giống như một số kẻ từ đầu đến cuối cứ giữ mãi thành kiến giữa nhân tộc và quỷ tộc. Ninh Tuyết chỉ vào Tô Linh Đồng. Nếu như người đã cứu ta, ta sẽ thử cảm thông cho người một lần. Thành thống lĩnh nở nụ cười đắc ý, biết Ninh Tuyết đang nói móc mình, lại nhớ tới việc hắn theo đuổi nữ nhi mình nên cũng không nổi giận. Thế này đi, ta thấy người dáng người thấp bé, da rẻ ngăm đen như cái đồn sắt vậy, vậy thì đổi tên thành Thiết Đà đi, ta thu ngươi làm nô bậc, từ nay về sau đi theo ta hầu hạ. Tô Linh Đồng cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt, thầm nghĩ, được lắm, người dám chơi ta như vậy. Y ngoan ngoãn quỳ một gối xuống đất, chắp tay hành lễ, gọi Ninh Tuyết là chủ nhân. Ninh Tuyết cười lớn vẫy tay vị y, lại đây, đứng bên cạnh ta, luôn sẵn sàng nghe lệnh. Vâng, chủ nhân. Tô Linh Đồng tức tiếng nghiến rằng, không ngờ tiểu tử Ninh Tuyết này lại to gan bằng trời, dám để mình làm nô bậc, thật là lật ngược trời đất mà. Tiểu Tuyết, trước kia tuyệt đối không thế này, ai, đi một chuyến, tâm cũng thay đổi rồi, trải qua trận chiến vừa rồi lại còn học được cố tình làm bậy. Chờ ta tìm được cơ hội, nhất định phải dạy dỗ cho hắn một trận nên thân. Tô Linh Đồng giễu cợt Ninh Tuyết, kết quả lại liên lụy chính mình, ăn thua thiệt ngầm. Tuy trong lòng oán thầm, nhưng nhất thời chưa thể phản kháng, bởi vì y biết Ninh Tuyết cũng đã tìm cơ hội sắp xếp mình ở bên cạnh để thuận tiện cho việc hành động sau này. Thấy Ninh Tuyết thu phục một tên quỷ tộc, Thành Tổng Lĩnh liền đưa thần thức dò xét Tô Linh Đồng từ trên xuống dưới một phen. Một tên quỷ tộc trúc cơ trung kỳ, làm nô bộc cho người cũng tạm được. Thành Tổng Lĩnh gật gù, chỉ là hơi nghèo một chút. Nói đến đây, gã lấy ra hai món pháp khí ném cho Tô Linh Đồng. Đây là thứ mà ta luyện chế khi hồi trẻ cho ngươi dùng, một cái là phi cốt thuẫn, một cái khác là sát phách đao, một công một thủ, rất thích hợp với ngươi. Ngươi luyện hóa chúng trước đi, ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi cách vận dụng. Thế Ninh Tuyết không nhận đồ của mình, Thành Tổng Lĩnh bèn vòng vo một vòng, tăng cường thực lực cho nô bộc thiết đà của hắn. Tô Linh Đồng sừng sốt một chút, thầm than: tiểu tử Ninh Tuyết này, phỏng đoán tâm lý của người ta thật cao minh. Y vội vàng nhận lấy hai món pháp khí, lớn tiếng tạ ơn. Ninh Tuyết hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng cũng không phản đối. Trong khi những người khác điều khiển thuyền tiếp tục hành trình, Thành Tổng Lĩnh giúp Tô Linh Đồng nhanh chóng luyện hóa hai món pháp khí, rồi chỉ dạy y phương pháp sử dụng. Tô Linh Đồng thông minh nhanh nhẹn, kiến thức rộng rãi, có chút hiểu biết đối với các loại pháp khí, dù sao trộm cắp là sở thích lớn nhất của y. Nên trên người của vị lão đại này có rất nhiều pháp khí, hai món pháp khí này rõ ràng thuộc về quỷ đạo. Tô Linh Đồng rất nhanh đã nắm bắt được cách sử dụng. Biểu hiện như vậy khiến Thành Tổng Lĩnh lại dò xét Tô Linh Đồng một lượt. Tên thấp bé xấu xí nhà người, thế mà cũng có chút bản lĩnh. Sau này hãy đi theo bên người thiếu gia làm việc cho thật tốt, nghe rõ chưa? Vâng. Tô Linh Đồng có chút buồn bực, uất ức đáp lại: thầy hiểm đại nhân, tại hạ họ Dương đến từ nơi khác, cũng đã đăng ký tham gia danh ngạch tuyển chọn nam phi cho thôn trại của các ngươi. Một vị nam tử bỗng nhiên lên tiếng: thầy hiểm đại nhân cũng ban thưởng cho tại hạ một chút gì đi. Mọi người đồng loạt nhìn sang, liền thấy một nam tử trung niên thân hình cao lớn, mặt vuông chữ điền, râu quai nón rậm rạp, ngực tràn đầy lông đen, toát ra vẻ nam tính vô cùng mạnh mẽ. Lúc này Ninh Tuyết mới biết được tên đầy đủ của Thành Tổng Lĩnh là Thanh Yểm. Thanh Yểm đánh giá nam tử lên tiếng một phen, không hề coi thường mà vẫn cười lớn: người là người ngoài, mặc dù tự nguyện làm nam phi, nhưng vẫn chưa có được công lao gì cho thôn trại chúng ta. Người muốn gì ta sẽ cân nhắc một chút. Nam tử trung niên tên đầy đủ là Dương Vĩ Đạt, là một vị thể tu đến từ Phi Vân Quốc, vốn là một thương nhân. Nghe nói tuyển nhận nam phi, y tự cho mình công pháp ưu tú, thiên phú dị bẩm, bèn muốn thử vận may trèo cảnh cao một phen. Y đã trải qua một trận tập kích, may mắn sống sót nhờ vào bản lĩnh của chính mình. Thấy Thanh Yểm quan tâm đến Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng, bản tính thương nhân của y lại nổi lên, bèn mạnh dạn xin ban thưởng. Dương Vĩ Đạt bề ngoài thô kệch nhưng thực chất lại khá khôn khéo. Lúc này y xin một cái túi dạ dày thứ cốt ngạc giống như Ninh Tuyết. Thành Tổng Lĩnh cười lạnh một tiếng: khẩu vị của ngươi cũng quá lớn, túi dạ dày cấp bậc kim đan, sao có thể tùy tiện cho ngươi? Nói điều gì thực tế chút đi. Dương Vĩ Đạt nói: vậy thì đại nhân, xin ban thưởng vài viên độ hồn đăng tâm. Thành Tổng Lĩnh lấy ra 6 viên độ hồn đăng tâm, cầm pháp khí từ túi trước vật, quay sang ném cho Dương Vĩ Đạt. Lúc này có một tiếng cười lạnh bỗng nhiên truyền đến: vài viên độ hồn đăng tâm còn con mà cũng khiến một người ngoài tình nguyện bán mạng. Thanh Yểm, người nên đi làm thương nhân mới phải. Kẻ nào? Thanh Yểm lập tức đứng dậy quát. Những người khác đều biến sắc, dồn toàn lực tập trung cảnh giác. Mặt nước dâng lên, sau đó đột nhiên nổ tung, một con thứ cốt ngạc cấp bậc kim đan xuất hiện dưới làn sóng nước. Trên lưng của thứ cốt ngạc có một tu sĩ nhân tộc có thân hình to lớn như quái vật đang ngồi. Vị nam tu này được bao bọc bởi một lớp cốt giáp, ánh mắt lạnh lẽo bằng lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm vào nhóm tù sĩ trên 3 chiếc chiến thuyền. Bạch Chỉ thành chủ cần rất nhiều dương khí, tuyển nam phi là để thông qua song tu hấp thu dương khí hỗ trợ tu hành. Vì vậy trở thành nam phi của nàng rất có thể sẽ bị hút cạn dương khí mà chết. Những kẻ muốn làm nam phi như các ngươi còn đang đắc ý sao? Thật sự là nực cười, các ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Không ít tù sĩ lập tức biến sắc, nên chuyết ánh mắt thâm sâu. Dương Vĩ Đạt hơi biến sắc, đảo mắt nhìn xung quanh. Ta không tin, nếu thật sự là như vậy, Bạch Chỉ thành chủ đã sớm bị người ta oán trách lật đổ rồi. Cho dù không lật đổ được thì người khác cũng đã sớm bỏ chạy mất hết. Nhưng sự thật là nàng đã cử hành tuyển chọn nam phi rất nhiều lần. Lời này có lý do, khiến cho Tô Linh Đồng và Ninh Tuyết đều không khỏi nhìn y thêm lần nữa. Thanh Yểm hư lạnh một tiếng: bạch cốt ngạc mà, vụ bầy cá sấu tấn công thôn trại chúng ta trước đó là do ngươi giở trò quỷ đúng không? Bạch cốt ngạc ma thằng thường thừa nhận, Đương nhiên, lão tử không thể chịu đựng được đám ngu xuẩn tham lam các ngươi. Bạch Chỉ thành chủ tác quái, làm mưa làm gió trên đầu chúng ta. Nàng ta dựa vào cái gì? Chính là đám ngốc nghếch các ngươi chủ động cung cấp lượng lớn dương khí cho nàng tu hành, mới khiến Bạch Chỉ thành chủ lưu đu bất động, vững như Thái Sơn. Phục Thành Minh chúng ta luôn tiêu diệt những kẻ bại hoại các ngươi, để vùng đầm lầy hắc triều này trở nên tự do và thuần khiết hơn. Vừa dứt lời, vô số thứ cốt ngạc từ dưới đáy sông nổi lên, triển khai công kích đối với ba chiếc thuyền lớn gỗ lim. Chiến thuyền lớn gỗ lim lập tức nở rộ hào quang, kích hoạt pháp trận phòng ngự. Tu sĩ trên thuyền đồng loạt ra tay, thi triển ra vô số thuật pháp tấn công đàn thứ cốt ngạc và bạch cốt ngạc ma. Đàn thứ cốt ngạc lập tức nhận phải lượng lớn thương vong. Dưới làn pháp thuật như mưa bão, bọn chúng lao thẳng tới chiến thuyền, há miệng phun ra nọc độc có tính ăn mòn. Bạch cốt ngạc ma cười lớn, y tấm mình dưới làn mưa pháp thuật trung điệp, bộ cốt giáp dày nặng bảo vệ kẻ này một mực bình yên vô sự. Chút thế công còn con này chỉ như gãi ngứa cho ta mà thôi. Bạch Ngà chế giễu. Thật sao? Thanh Nghiêm cười lạnh, đột nhiên xuất thủ, cái triệu hồi một thanh hồn đao khổng lồ, đào khí cuồn cuộn, phình to bằng cả chiến thuyền, từ trên không trung hùng hằng chém về phía bạch cốt ngạc ma. Bạch cốt ngạc ma chống đỡ không nổi đòn công kích thế đại lực trầm này, bị đánh văng xuống sông, cuốn lên sóng nước cả mấy trượng. Bạch cốt ngạc ma phát động công kích ngay từ bên dưới mặt nước. Thanh Nghiêm vô cùng cường thế, thế công đại khai đại hợp, ép cho bạch cốt ngạc ma liên tục phải lâm vào thế hạ phong. Một lượng lớn thứ cốt ngạc cũng bị các tù sĩ khác vây công, xác chết trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Mặc dù bạch cốt ngạc ma là tù sĩ kim đan, nhưng rõ ràng y đi theo lưu phái ngự thú, tuy có quy mô lớn nhưng bản thân lại bị Thanh Nghiêm khống chế, chỉ có thể vất vả chống đỡ. Đàn thứ cốt ngạc vây công các tù sĩ khác đáng lẽ ra phải chiếm thượng phong, nhưng ba chiếc chiến thuyền gỗ lim là những chiếc tốt nhất trong thôn trại, khả năng phòng ngự vô cùng xuất sắc. Chúng như những pháo đài di động trên mặt nước, khiến cho thế công của đàn thứ cốt ngạc hầu như không thu được kết quả gì. Đánh được một lúc, Thanh Nghiêm quát khẽ một tiếng, lao thẳng xuống nước giao chiến với bạch cốt ngạc ma. Mọi người trên thuyền chỉ thấy mặt nước liên tục nổ tung, từ cột nước bắn lên trời cao. Giọng nói tức tối của bạch cốt ngạc ma vang lên. Thanh Nghiêm, tên chó săn ngu xuẩn nhà ngươi, Bạch Chỉ thành chủ cho ngươi thứ tốt gì mà ngươi lại trung thành với nàng ta như vậy? Thanh Nghiêm đáp. Phúc Thành Minh, các ngươi đều là hạng ngươi triển cận. Nếu không có Bạch Chỉ thành chủ chấn giữ tiên thành, làm chủ lực chống lại mỗi lần quỷ triều hàng năm, làm sao chúng ta có thể sống yên ổn ở đây được? Bảo vệ Bạch Chỉ thành chủ chính là bảo vệ hiện tại của chúng ta, cũng là bảo vệ trật tự của toàn bộ âm hồn hắc triều. Bạch cốt ngạc ma nở nụ cười lạnh. Nói hay lắm, nhưng chẳng qua chỉ là suy nghĩ vì bản thân ngươi mà thôi. Ngươi đã nghĩ cho những người được chọn làm nam phi kia hay chưa? Bọn họ đều trở thành tế phẩm cho Bạch Chỉ thành chủ tu luyện. Thanh Nghiêm không kìm được mà cầm lên. Đừng có châm ngòi ly gián. Trở thành nam phi thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, Bạch Chỉ thành chủ sao lại hại người vô tội? Nếu nam phi không cung cấp được dương khí thì có thể tự mình rời đi, bên phía Bạch Chỉ thành chẳng có ai cưỡng ép bọn họ cả. Phục Thành Minh, các người dã tâm bừng bừng, muốn phá vỡ trật tự ở đây, xưng vương xưng bá, nhưng các người có thực lực chống lại quỷ triều không? Thủ đoạn của các người chỉ có như vậy, xem ra cả Phúc Thành Minh cũng chẳng ra gì. Bạch cốt ngạc ma tức giận tới tím mặt. Thực chết ta, Thanh Nghiêm, hôm nay ta phải chém người thành trăm mảnh, cho người biết ngạc ma già già lợi hại thế nào. Tiếng nổ vang lên dưới nước càng lúc càng dữ dội mạnh mẽ, nhưng sau một hồi kịch chiến, tiếng nổ rõ ràng yếu đi rất nhiều. Giọng nói của Thanh Yểm lại vang lên. Ngạc ma, ngươi còn chiêu nào thì cứ thi triển hết đi. Hỗn kiếp. Rõ ràng Thanh Yểm vẫn chiếm cứ ưu thế. Ngạc ma cười lạnh. Thanh Yểm, ngươi không biết tình trạng của Bạch Chỉ thành chủ. Ta nói cho ngươi biết, nàng ta sắp không xong rồi. Lần này dù có tuyển thêm nam phi, dương khí cũng không đủ để nàng ta điều hòa. Nàng ta chấp trưởng Bạch Chỉ thành đã quá lâu rồi, âm khí tích tụ quá nhiều, chỉ dựa vào chút dương khí này làm sao có thể điều hòa được. Lần này các người chắc chắn thua, thua chắc. Hắc Thủy Sơn, Bạch Chỉ Thành. Trong U Minh Các, trúc ảnh lay động, chỉ có một mình Tăng Nhạc U Linh. Nàng ta ngồi xếp bằng, nét mặt nghiêm nghị. Trên thanh ngọc án ở trước mặt nàng ta bày biện vài món pháp bảo, một chiếc đèn đồng, bảy viên linh đan bằng hoàng ngọc và một cây tiểu vĩ quỷ vân cầm. Tăng Nhạc U Linh đưa tay châm lửa đèn đồng, đốt một nén hương dài, khói xanh bốc lên, không ngừng lượn lờ trên không trung. U Linh trưởng khống thần thức, gảy dây đàn tiểu vĩ quỷ văn cầm, tiếng đàn du dương khiến làn khói xanh biến ảo khôn lường. Khi bảy viên linh đàn treo lơ lửng trên không trung, dùng lên tiếng chuông phát ra hòa vào tiếng đàn, buổi bói toán này đạt tới thời khắc quan trọng nhất. Một lúc lâu sau, tiếng nhạc thê lương thảm thiết dần dần biến mất, làn khói xanh rơi xuống bàn hóa thành một lớp tro xám nhạt. Lớp bụi mờ nhạt hiện ra một bài thơ sấm truyền. Tăng nhạc U Linh thở nhẹ một hơi, tập trung nhìn mặt bàn, lẩm bẩm đọc to: quỷ chiều khắp nơi bạch chỉ nguy, cô hồn hàm trúc phá thiên duy, khách tình ứng chiếu văn xù bắc, vạn tượng đăng minh kiếp nạn tan. Nàng thật không ngừng chuyển động chỉ quyết, suy nghĩ càng kỹ hơn. Một lát sau, khí tức nàng ta càng thêm suy yếu, nhưng ánh mắt lại càng sáng lên rất nhiều. Hóa ra bước ngoặt nằm ở phương bắc, cô hồng khách tinh đều chỉ người ngoài, sẽ có người ngoài mang theo ngọn nến thắp sáng vạn tượng chi đăng, đó chính là mấu chốt để chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Vạn tượng là chỉ ngọn đèn hay là vạn tượng tông? Tăng nhạc U Linh trầm ngâm một lát, bỗng nhiên linh cảm chợt lóe, nàng tập phóng ra một lá bùa truyền tin. Ổn Nhuyễn Ngọc, ngươi là người của vạn tượng tông, cũng là nhân vật quan trọng trong sấm ngôn, hãy đến phường bắc nghênh đón một vị khách lạ, nhớ kỹ hắn mang theo một loại ngọn nến nào đó hoặc là ánh nến. Chương 247, ngươi là người xứ khác. Đàn thứ cốt ngạc liên tục lao tới, đập ầm ầm vào mạng thuyền đáy thuyền. Ưu thế của phái ngự thú thể hiện rõ ràng ở điểm này, bởi vì những yêu thú này không có đủ trí tuệ, chỉ cần khơi dậy chút dạ tính của chúng là có thể khiến chúng liều chết chiến đấu. Sự hy sinh của đàn thứ cốt ngạc đã có hiệu quả. Chiếc chiến thuyền gỗ lim ngoài cùng cuối cùng cũng bị đâm thùng, nước sông đen ngòm ào ạt tràn vào, đàn thứ cốt ngạc chen chúc nhau tiến vào lỗ thủng tấn công. Tu sĩ trên chiến thuyền bắt đầu trở nên hỗn loạn, vội vàng dập tắt lửa. Bọn họ phải trực tiếp đối mặt với những con yêu thú dữ tợn hoặc cốt giáp mang gai ngược ở trên lưng, thương vong không ngừng tăng lên. Nguyên nhân chủ yếu nhất là do chiến thuyền gỗ lim bị hư hại, dẫn đến uy lực của pháp trận phòng ngự bị giảm sút rất nhiều, giống như một tòa thành trì bị phá vỡ ở một góc tường thành. Chẳng bao lâu sau, chiến thuyền ở giữa cũng bắt đầu rung lắc dữ dội, nhiều chỗ ở mạn thuyền gần như sụp đổ. Một con thứ cốt ngạc gần đạt tới cấp bậc kim đan bất ngờ nhảy từ đuôi thuyền lên bong, tả xung hữu đột giữa đám thuyền viên, gây ra thương vong vô cùng nặng nề. Dương Vĩ Đạt hô to: đứng vững trận hình cho ta. Y muốn toàn lực thi triển pháp thuật, nhưng không gian ở trên thuyền quá chật hẹp, người này lo lắng sẽ ngộ thương đồng bọn, chứ có thể bó tay bó chân. Chết tiệt, ta hành thương nhiều năm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, vất vả lắm mới có được cơ hội đổi đời trở thành người ở trên người, chẳng lẽ lại phải ngòm cụ tỏi ở đây sao? Dương Vĩ Đạt âm thầm nghiến răng, bước chân lao đảo lặng lẽ lùi lại sau đám người, dần dần di chuyển đến vị trí mũi thuyền tương đối an toàn. Ít tưởng rằng mọi người đang mải mê kịch chiến nên không ai chú ý đến hành động nhỏ của mình, nhưng trên thực tế toàn bộ chiến trường trên sông đều nằm trong tầm quan sát của Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng. Cả hai người vừa mới trải qua đại chiến ở Lượng Trung Quốc, trận chiến trên sông này tuy kịch liệt, địch ta đều liều mạng, nhưng ở trong mắt họ cũng chỉ có vậy mà thôi. Phỉ cốt thuẫn. Tô Linh Đồng điều khiển một tấm cốt thuẫn bay lên, đánh văng một con thứ cốt ngạc đang định treo đến mạn thuyền. Sát phạch đảo. Y lại xoay người, như thể có mắt đằng sau đầu, đào quang lóe lên vô cùng chính xác, chém bay đầu một con thứ cốt ngạc khác. Tuy vừa mới có được hai món pháp khí này, nhưng Tô Linh Đồng đã sử dụng chúng rất thành thạo, chém giết được không ít cá sấu. Cẩn thận, ta phát hiện có một luồng khí tức mờ mịt ở dưới chỗ sâu của đáy sông. Tô Linh Đồng âm thầm dùng thần thức truyền âm cho Ninh Tuyết. Y xuất thân từ Bất Không Môn, thủ đoạn dò xét còn mạnh hơn cả Ninh Tuyết. Ninh Tuyết âm thầm gật đầu. Rất hợp lý, bạch cốt ngạc mà có vẻ khá quen thuộc với Thanh Yểm, dám chặn đánh đội thuyền này chắc chắn là có hậu chiêu. Bọn chúng đều là tu sĩ kim đan, kẻ ẩn nấp rất có thể là một tên tu sĩ kim đan khác. Vừa nói, Ninh Tuyết liền ném ra xiên cá trong tay. Pháp khí xiên cá vốn là của Tiêu Ma, sau khi tìm được thi thể của kẻ xấu số này, Ninh Tuyết đương nhiên luyện hóa nó được ngụy trang cho mình. Xiên cá sau khi được ném mạnh ra liền xuyên thủng một con thứ cốt ngạc, giết chết nó ngay tại chỗ. Ninh Tuyết vươn tay chụp một cái, thần thức kết nối tiêu hao pháp lực, lại thu xiên cá trở về tay. Chuôi xiên cá này chính là pháp khí, có thể ném ra và thu hồi, còn bình khí thông thường đều là cầm trên tay, ngoại trừ cung đỏ ra thì không dễ dàng ném ra ngoài. Tô Linh Đồng chủ về thủ, Ninh Tuyết chủ về công, dù đã thay đổi thân phận nhưng sự phối hợp của cả hai vẫn vô cùng ăn ý. Tô Linh Đồng vốn tự sáng tạo ra đạo pháp, lúc này cầm đại đao ở trong tay, múa may hồ hồ sinh phong, đẩy lùi đàn thứ cốt ngạc xung quanh mình. Mỗi khi Ninh Chuyết hoàn tất xúc thế, hắn sẽ bắn ra xiên cá, mỗi lần đều trúng đích thì thường xuyên là một cái chí mạng. Tiểu Chuyết, cho ngươi thêm một chút kịch tính. Tô Linh Đồng truyền âm, sau đó nghiêng người giả vờ kiệt sức bị đàn thứ cốt ngạc áp đảo, sau đó y quỳ một gối trên bong thuyền kêu to, chủ nhân cẩn thận. Ninh Chuyết hư lạnh một tiếng, giơ cao xiên cá trong tay đón đỡ, cổ tay xoay chuyển, di chuyển bước chân, xoay người một vòng, đồng thời múa xuyên cá vòng quanh eo một vòng. Xiên cá trải qua động tác xúc thế như vậy, lực đạo trực tiếp tăng lên gấp bội, đánh mạnh vào phần bụng của con thứ cốt ngạc, hất văng nó xuống sông. Tô Linh Đồng dùng thần thức truyền âm, Tiểu Chuyết, thân thủ đẹp mắt thế. Ninh Chuyết trước kia đã không ngừng khổ luyện ở Vạn Dược Môn, bù đắp khuyết điểm cận chiến của bản thân. Sau khi trải qua đại chiến Lưỡng Trung Quốc, khả năng cận chiến của hắn lại càng được nâng cao. Điều quan trọng nhất là hắn đã có khí độ gặp nguy không loạn. Ninh Chuyết hừ lạnh một tiếng, biết Tô Linh Đồng đang đùa giỡn mình, rõ ràng là không cam tâm với thân phận nô bộc. Hắn liền tiếng quát, tên nô bộc thiết ả kia, mau đứng dậy chiến đấu, đừng làm tao mất mặt. Tô Linh Đồng mở to hai mắt, nghiến răng đứng dậy. Thiết đà tuân lệnh. Cả hai đều là tu sĩ trúc cơ, lực chiến phi phàm. Tuy rằng đang che giấu thân phận, chưa có thể hiện ra bốn thành thực lực, nhưng cũng đủ để giữ cho khu vực mũi thuyền được bốn bể yên tĩnh. Hai người này lợi hại thật, thảo nào được thanh yểm thông lĩnh coi trọng. Dương Vĩ Đạt đã lui về phía mũi thuyền, y liếc nhìn Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, liền tiến lại gần bọn họ thêm vài bước. Đúng lúc này, một tiếng cười âm thầm đột nhiên vang lên, tiếp đó là tiếng quát kinh ngạc của Thanh Yểm. Kẻ nào lén nút ở đó? Lão phù Tạ Tư Triều vốn là một vị quỷ tu, lén nút là chuyện thường tình, Thanh Yểm thông lĩnh quá khen. Giọng nói âm trầm kia tiếp tục vang lên, tương theo câu trả lời của kẻ này, khi tức kim đan kỳ cũng lộ ra rõ ràng, không còn che giấu chút gì nữa. Địch nhân còn giấu một vị tu sĩ kim đan thứ hai. Mọi người trên thuyền đều biến sắc, nhất thời trở nên hỗn loạn, chiến ý giảm sút rõ rệt. Đến rồi, là thủy quỷ. Trong mắt Tô Linh Đồng hàm ẩn linh quang. Có được kết quả điều tra, y liền lập tức truyền tin cho Ninh Chuyết. Sau một khắc, đàn thứ cốt ngạc nhanh chóng rút lui, vô số quỷ hồn hiện ra từ đáy sông, chậm rãi nổi trên mặt nước, bảo vệ vài chiếc chiến thuyền gỗ lim. Hàng trăm thủy quỷ hoặc trên mình huyền giáp rách nát, trong hốc mắt cháy lên quỷ hỏa màu lam u ám, tay cầm câu chảo hoặc là loan đao liên tục tấn công chiến thuyền gỗ lim. Mọi người dốc sức chiến đấu, trước tiên oanh tạc bằng một loại pháp thuật, sau đó là đủ loại pháo khí bay ra loạn xạ, đánh cho thủy quỷ chùn bước. Hơn 50 con thủy quỷ bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Chỉ có thế thôi sao? Lão tử 3 tuổi đã diệt được một con thủy quỷ rồi, ở vùng đất này ai mà chẳng quen thuộc thủy quỷ. Tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên. Nhưng Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng lại đồng thời nhíu mày. Lũ thủy quỷ này có gì đó không đúng. Ngay sau đó, Tạ Tư Triều thi triển thủ đoạn Bình Pháp Bình Quý Thần Tốc Phi Kiên. Trong nháy mắt, phòng ngự của lũ thủy quỷ tăng vọt gấp mấy lần, tốc độ cũng tăng lên gấp bội. Chúng chống đỡ công kích của pháp thuật và pháp khí, chém đứt mạn thuyền, ào ào tràn lên bong thuyền. Thế trận vốn đang giằng co trong nháy mắt đã bị lật ngược. Bên phía thôn trại đột nhiên rơi vào thế bị động, gần như sắp bị diệt vong. Nếu bình tĩnh xem xét, chiến lực của một con thủy quỷ không bằng 6 thành 10 con thủy cốt ngạc, nhưng sau khi được gia trì bình pháp, chiến lực của chúng lập tức tăng vọt, vượt xa đàn thứ cốt ngạc. Thanh Hiểm phá vỡ mặt sông, bay lên trên không trung, thi triển hai pháp thuật phòng ngự gia trì cho 3 chiếc chiến thuyền, lúc này mới miễn cưỡng ổn định lại tình hình. Âm Bình, các hạ là người của địa phủ nào ở âm gian? Thanh Hiểm lúc này lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Âm gian muốn can thiệp vào chuyện của dương gian sao? Bạch cốt ngạc mà nổi lên mặt nước, toàn thân của y cũng đầy vết thương, cột giáp cũng vỡ gần một nửa, nhưng vẫn cưỡi ở trên lưng một con cá sấu khác. Ngạc ma chỉ tay vào Thanh Yểm. Rốt cuộc là người của địa phủ nào thì sao? Cho dù nói cho người biết thì ngươi làm được gì? Thực lực của Phúc Thành Minh chúng ta hùng hậu hơn ngươi tưởng nhiều. Thanh Yểm, bây giờ ngươi quỳ xuống xin tha, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tạ Từ Chiều vẫn chưa xuất hiện mà chậm rãi bác bỏ. Quy củ của âm dương chúng ta đương nhiên hiểu rõ, chúng ta cũng không muốn chiếm cứ toàn bộ dương gian, tái diễn cuộc chiến ngày xưa. Chỉ là vùng âm hồn hắc triều này vốn có hoàn cảnh gần giống như âm gian, nơi này giống như một cánh cửa sổ nhỏ, Chúng ta là tu sĩ âm gian, muốn hít thở không khí qua cửa sổ này lẽ nào cũng không được sao? Thanh Yểm vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chăm chăm vào Bạch Cốt Ngạc Ma. Các ngươi là tu sĩ dương gian, lại câu kết với thế lực âm gian, thật là xấu hổ tới cực điểm. Đáng xấu hổ? Ngạc Ma hừ lạnh một tiếng, sát khí đằng đằng. Vì tự do, vì sự tinh khiết của vùng địa vực này, Phúc Thành Minh chúng ta phải hy sinh. Hy sinh danh dự chỉ là một phần trong đó, đây chính là giác ngộ của chúng ta. Thanh Yểm, hôm nay ngươi và thuộc hạ của ngươi đều phải chết ở đây. Nói xong lời này, Ngạc Ma lại phát động tấn công. Lần này tình thế đã khác trước rất nhiều. Bản thân Ngạc Ma tuy không phải là đối thủ của Thanh Yểm, nhưng lại có Tại Tư Triều hỗ trợ, y lại một mực chiếm lấy thượng phong. Thanh Yểm lúc này ra lệnh cho ba chiếc thuyền rút lui, y lấy lực lượng một mình chống lại hai tên kim đan, lại còn bảo vệ cấp dưới bên trên ba chiếc chiến thuyền, nên tả xung hữu đột, tình thế khó khăn. Rất nhanh đã bị thương thế nhiều chỗ, gần như chuẩn bị chiến bại. Một khi Thanh Yểm thua chạy, kết cục của đám tù sĩ trên thuyền khó mà lường được. Lão đại, lần nữa chúng ta hành động thế nào? Ninh Chuyết truyền âm cho Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng nhìn Ninh Chuyết một cái, âm thầm cười. Nếu đổi lại là ở Hòa Thị Tiên Thành, Ninh Chuyết chắc chắn sẽ chọn cách tránh né, tiếp tục ẩn nhẫn. Dù sao chạy trốn bằng bạn Lý Du Long cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ Ninh Chuyết mang theo khí thế hào hùng trên chiến trường, không hề chủ động lùi bước, mà là muốn làm một trận lớn. Điều này rõ ràng rất hợp khẩu vị của Tô Linh Đồng. Y lập tức dùng thần thức truyền âm đáp lại. Tình hình dưới đáy sông ta không nhìn rõ, không biết gia hỏa Tạ Tư Triều kia ẩn náu ở đâu. Vậy nên mục tiêu chỉ có một, chính là tên tu sĩ kim đan ngồi vắt vẻo trên lưng cá sấu, ra vẻ ta đây líu lo không ngừng kia. Được, Ninh Chuyết lập tức đồng ý. Mặc dù cả hai chỉ là tu sĩ trúc cơ, nhưng lại không hề do dự khi tính kế cường giả kim đan. Đại chiến Lượng Chu Quốc, ngay cả Nguyên Anh bọn họ cũng từng chém. Có lần kinh lịch như vậy, hồn phách đương nhiên khác hẳn. Thế nhưng đang lúc cả hai vừa định ngụy trang chiến đấu, vừa âm thầm mưu đồ, thì một luồng khí tức kim đan khác bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy một vị thư sinh trung niên nhẹ nhàng đáp xuống, trên tay gã cầm bút lông, lấy không trung làm sách, trong chớp mắt đã viết ra một thiên lễ ký pháp cấm. Pháp cấm hóa thành vô số văn tự tràn vào chiến trường, bắn chính xác vào lũ âm binh thủy quỷ nọ. Sau đó mọi người kinh ngạc nhìn thấy lũ âm binh thủy quỷ kia đồng loạt buông vũ khí, tự tát vào mặt mình, hoặc là quỳ xuống xin lỗi. Còn có rất nhiều tiếng thở dài chắp tay, làm ra đủ loại lễ tiết. Đám âm binh vừa rồi còn hung thần ác sát, thì lúc này lại trở nên hiểu lễ nghĩa. Sau đó chúng bị các tù sĩ thôn trại kịp phản ứng đồng loạt chém giết, hơn trăm con thủy quỷ bị tiêu diệt. Lão Ôn Nhuyễn Ngọc đại nhân, chúng ta được cứu rồi. Mọi người reo hò, sĩ khí tăng vọt. Thành Yểm vội vàng tự giới thiệu thân phận, kể lại chuyện đã xảy ra cho Ôn Nhuyễn Ngọc nghe. Ôn Nhuyễn Ngọc khẽ gật đầu với gã. Người này chiếm giữ không trung, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, bút lông dưới tay không ngừng lay động viết ra vô số văn tự. Chữ viết như mưa to rơi xuống, khiến sĩ khí của đám âm binh thủy quỷ suy sụp, sau đó bị các tù sĩ thôn trại chém giết liên tục bại lui. Đây là nho tu sao? Ninh Chuyết mở to hai mắt, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nho tu trong hiện thực. Tô Linh Đồng gật đầu, ở đây có văn khí dư thừa, còn có quốc lực, hẳn là nho tu. Nam Đậu Quốc rất ít gặp nho tu. Trên thực tế, Bắc Phong Quốc, Lượng Chu Quốc cũng vậy. Thánh địa tu hành của nho tu là ở Hoa Trường Quốc. Nghe nói quốc gia tu chân này lấy nho trị quốc, gần như phế bỏ bách gia, độc tôn nho thuật. Nho tu nếu có thể trở thành lực lượng trụ cột của một quốc gia tu chân, thì tự nhiên là có nội tình, có thủ đoạn riêng của nó. Ôn Nguyễn Ngọc tuần thục vận dụng quốc lực, thi triển nho thuật, trực tiếp áp chế đám âm binh thủy quỷ. Kim Đan Đỉnh Phong, sư thừa thượng giai, người này không phải tu sĩ tầm thường. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng tiếp tục quan sát, nhanh chóng đạt được nhận thức chung. Nho thuật, tu văn yển võ. Ôn Nhuyễn Ngọc chiếm giữ không trung, văn khí quanh thân cuồn cuộn. Dưới ảnh hưởng của nho thuật, bất kể thủ đoạn của địch ta đều bị giảm xuống đi hiệu quả mấy lần, cường độ giao tranh lập tức giảm xuống mức thấp nhất. Tạ quân sư, người này là trợ thủ đắc lực của Bạch Chỉ Thành Chủ, chúng ta nên rút lui trước thì hơn. Bạch Cốt Ngạc Ma vừa rồi còn hò hét ầm ĩ, thì lúc này đối mặt với Ôn Nhuyễn Ngọc là hoàn toàn mất hết chiến ý. Cũng được. Giọng nói của Tạ Tư Triều vang lên, lập tức thu binh rút lui. Ôn Nhuyễn Ngọc cũng không truy kích, chỉ bảo vệ chiến thuyền. Thanh Yểm đang muốn đuổi theo, nhưng cũng bị gã khuyên, giặc cùng đường chớ đuổi, mà dừng lại. Ôn Nhuyễn Ngọc nói, ta còn có việc quan trọng, không thể trì hoãn. Thanh Yểm đạo hữu, thỉnh cầu người tiếp tục hộ tống mọi người tiến đến Bạch Chỉ Thành. Nếu địch nhân quay lại một lần nữa, hãy bóp nát khối ngọc bội này, ta sẽ cảm ứng được. Nói xong lời này, Ôn Nhuyễn Ngọc ném một miếng tín vật cho Thanh Yểm. Người sau vội vàng lên tiếng cảm tạ. Ôn Nhuyễn Ngọc khẽ gật đầu, tiếp tục bay về phía bắc. Nhưng chỉ bay được vài trăm bước, gã lại quay trở về. À đúng rồi, trong các ngươi có ai là người xứ khác không? Gã từ trên cao nhìn xuống các tu sĩ trên thuyền. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Dương Vĩ Đạt. Thật sự có sao? Trong lòng Ôn Nhuyễn Ngọc khẽ động. Trên người các ngươi có cái gì, lấy ra cho ta xem. Sao? Dương Vĩ Đạt khó hiểu. Các tu sĩ khác lại âm thầm vây lại, ánh mắt không mấy thiện cảm. Thanh Yểm nhìn chằm chằm Dương Vĩ Đạt nói, Ôn đại nhân bảo ngươi làm gì thì ngươi cứ làm theo đi. Trong lòng Dương Vĩ Đạt thắt lại, vội vàng xua tay, ta cũng không phải là nội gián. Trong lúc luống cuống, y liền móc hết toàn bộ gia sản cho Ôn Nhuyễn Ngọc kiểm tra. Ôn Nhuyễn Ngọc không thấy bất cứ ngọn nến nào, nhưng lại thấy mấy cây bấc đèn độ hồn đăng, trong lòng lại khẽ động. U Linh đại nhân dặn ta chú ý những thứ liên quan tới ánh nến, ngọn nến, bấc đèn này có tính không? Thôi kệ, cứ mang theo hắn rồi tính. Thì ra Ôn Nhuyễn Ngọc thường trú ở Bạch Trì Thành, xử lý các sự vụ, nhưng sau khi tăng nhạc U Linh bói toán, hắn lập tức nhận được lệnh xuất động, một đường đi về phía bắc Bạch Trì Thành, tìm kiếm nhân vật mấu chốt. Ôn Nhuyễn Ngọc bay được một lúc thì gặp phải trận kịch chiến ở trên sông. Gã lập tức nhận ra Thanh Yểm là thủ lĩnh địa phương được Bạch Chỉ Thành công nhận, thấy rõ tình hình địch ta nên mới ra tay cứu giúp. Người tạm thời đi theo ta. Ôn Nhuyễn Ngọc phát hiện ra Dương Vĩ Đạt nhưng không dám chắc chắn, nên tạm thời mang theo y tiếp tục tìm kiếm một phen, xem tình hình tiếp theo thế nào. Cứ như vậy, Ôn Nhuyễn Ngọc mang theo Dương Vĩ Đạt đang lo lắng bất an bay đi. Còn Thanh Yểm sau khi chỉnh đốn lại đội ngũ thì tiếp tục lên đường đến Bạch Chỉ Thành. Chương 248 Bạch Chỉ Tiên Thành. Bảy thứ cốt ngạc vây quanh Bạch Cốt Ngạc Ma không ngừng lặn xuống, lặn sâu xuống dưới đáy của Minh Giao Hà. Dòng sông chính của Minh Giao Hà sâu không thấy đáy, một màu đen kịt. Càng lặn xuống sâu hơn, trong lòng Bạch Cốt Ngạc Ma càng thêm kiêng rẻ. Có rất nhiều thứ cốt ngạc ở bên cạnh y đã không chịu nổi, không thể đuổi kịp bước chân của y. Thứ cốt ngạc không có thói quen lặn sâu, nếu không phải do Bạch Cốt Ngạc Ma đi thần khống chế, bọn chúng tuyệt đối sẽ không lặn xuống độ sâu như vậy. Sau khi lặn xuống thêm một đoạn, Bạch Cốt Ngạc Ma nhìn thấy một vòng xoáy âm khí. Bên trong vòng xoáy này có rất nhiều thủy quỷ chèn trúc chồng chất lên nhau, tạo thành một trận pháp kỳ quái vô cùng rợn người. Bạch Cốt Ngạc Ma đã sớm quen với cảnh tượng này, y dùng thần thức truyền âm lo lắng nói, Tạo quân sư, chuyện này không thành công, chúng ta phải báo cáo với chủ tướng thế nào đây? Từ bên trong chiến trận truyền ra âm thanh của Tạ Tư Triều, chúng ta vốn đã sắp thành công, nhưng Ôn Nhuyễn Ngọc đột nhiên xuất hiện khiến cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Chờ một chút. Đột nhiên Tạ Tư Triều im lặng không nói gì nữa, vài nhịp thở sau đó y mới lại mở miệng một lần nữa. Kỳ quái. Bạch Cốt Ngạc Ma hỏi, kỳ quái chỗ nào? Có tin tức truyền từ trên mặt sông đến, nói rằng Ôn Nhuyễn Ngọc đi mà quay trở lại tìm kiếm người sư khác ở phía trong đội thuyền. Hơn nữa thật sự tìm được một người tên là Dương Vĩ Đạt, là thương nhân đến từ Phi Vân Quốc, sau đó tự mình dẫn hắn ta rời đi rồi. Chẳng lẽ tên Dương Vĩ Đạt kia có lai lịch gì đó nên Ôn Nhuyễn Ngọc mới tự mình đến đón? Chúng ta đúng là xui xẻo lại đụng phải Ôn Nhuyễn Ngọc. Tạ Thứ Triều đáp, đây chính là điểm kỳ quái. Ôn Nhuyễn Ngọc rõ ràng không quen biết người này, hơn nữa sau khi mang Dương Vĩ Đạt đi, hắn cũng không lập tức trở về Bạch Chỉ Thành mà là tiếp tục tiến về phía bắc. Bạch Cốt Ngạc Ma suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này đúng là kỳ quái thật đấy. Hai người bọn họ suy đoán một hồi nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Cả hai liền sóng vai đi cùng nhau tiếp tục tiến sâu vào bên trong đáy nước. Sau khi đạt đến một độ sâu nhất định, Bạch Cốt Ngạc Ma nghe thấy tiếng gào thét của giao long. Xung quanh người y đột nhiên không còn nước nữa mà biến thành một mảnh không gian âm u. Thời khắc này y đã chính thức từ dương gian bước vào âm gian. Đây chính là điểm đặc biệt của Minh Giao Hà. Minh Giao là giao long sinh sống ở âm gian, muốn tiến thêm một bước nên đó là độ kiếp, bị trí dương lùi kiếp đánh trúng. Nó không phải là minh giao bình thường mà là một con minh giao có thần vị. Vì vậy sau khi nó biến thành Minh Giao Hà, con sông này liền kết nối tự nhiên với âm gian, trở thành cầu nối giữa âm gian và dương gian. Cứ cách một khoảng thời gian, quỷ triều sẽ dựa vào con đường này để tràn vào bên trong vùng đất ngập nước âm hồn hắc triều. Vài cốt ngạc ma cùng với Tạ Tư Triều cùng nhau tiến vào âm gian, bước vào truyền tống trận. Truyền tống trận được mở ra, đưa bọn họ đến một tòa phủ đệ nguy nga, tráng lệ nhưng lại vô cùng xâm nghiêm. Bái kiến chủ thượng. Hai người bọn họ được sứ giả dẫn đến đại điện, sau đó cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Chúng thuộc hạ làm việc bất lợi, xin chịu tội. Tại Tư Triều lấy thân phận quân sư nhận tội, sau đó thuật lại chi tiết mọi chuyện cho chủ thượng. Bạch Cốt Ngạc Ma im lặng không nói gì, vô cùng cung kính. Vị chủ thượng thần bí kia ngồi trên vương tọa, toàn thân y được bao phủ bởi một tầng sương mù màu đen. Sau khi nghe xong hai người báo cáo, gã im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Ổn Nhuyễn Ngọc là môn nhân của Vạn Tượng Tông, thực lực rất mạnh. Việc hai người các ngươi kịp thời rút lui là vô cùng sáng suốt. Địch mạnh tà yếu thì phải rút lui để bảo toàn lực lượng, đây chính là đạo lý của binh pháp. Nhưng lần này Ôn Nhuyễn Ngọc ra ngoài là do nhận được mệnh lệnh truyền tin của Tang Nhạc U Linh. Nàng ta là phụ tá đắc lực của thành chủ Bạch Chỉ Thành, am hiểu bói toán. Hành động lần này của Ôn Nhuyễn Ngọc đúng là kỳ quái, rất có thể là do Tang Nhạc U Linh đã tính toán được điều gì đó. Nói đến đây, chủ thượng dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Quỷ Châu lần này là thành quả mà chúng ta tích lũy, dẫn dắt nhiều năm. Nếu muốn mượn cơ hội này diệt trừ thành chủ Bạch Chỉ Thành, chiếm giữ tòa tiên thành này, thì chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Đối phương có tu sĩ ảo hiểu bói toán, bên ta cũng phải tìm người tính toán một phen mới được. Hai người các ngươi hãy mang theo tín vật của ta đến Thủy Táng Cốc, cầu kiến Hôi Cốt Lão Nhân. Nhờ hắn ta tính toán xem, trong tình huống này, chúng ta nên làm thế nào để chặt đứt đường lui của đối phương. Bạch Cốt Ngạc Ma và Tạ Tư Triều vội vàng lĩnh mệnh, hai người bọn họ rời khỏi phủ đệ, dựa vào truyền tống trận để đến Thủy Táng Cốc. Nhờ có tín vật mà bọn họ nhanh chóng gặp được Hôi Cốt Lão Nhân. Đôi mắt của Hôi Cốt Lão Nhân giống như sao trời lạnh lẽo. Khuôn mặt của lão ta được che bởi một chiếc mặt nạ xương màu xám. Ở trên mặt nạ có rất nhiều văn tự, đó chính là công pháp chủ tu Lục Âm Vân Cốt Kinh của lão khắc họa thành cấm chế. Hồi Cốt Lão Nhân cất tín vật đi, sau đó bắt đầu bói toán. Lão lấy ra một cái bình gốm, bên trong chứa đầy xương cốt. Hồi Cốt Lão Nhân thôi động pháp lực, cắt đầu ngón tay của mình, nhỏ ba giọt huyết dịch xanh lét vào trong đó. Sau khi máu tươi rơi vào trong bình gốm thì lập tức cháy lên, ngọn lửa màu xanh lục âm u lạnh lẽo thiêu đốt xương cốt thành tro bụi. Hồi Cốt Lão Nhân xoay cổ tay vẽ một vòng tròn ở trên không trung phía trên ngọn lửa, sau đó thúc giục ra một cỗ âm phong. Âm phong cuốn trò cốt lên để chúng phiêu đãng trên không trung. Hồi Cốt Lão Nhân bắt đầu đọc chú ngữ, tay kết chỉ quyết, vận chuyển công pháp. Bạch Cốt Ngạc Ma cùng với Tạ Tư Triều ngưng thần nhìn lên, bọn họ thấy trò cốt ngưng tụ ở trong gió dần dần biến thành chữ viết. Hai người bọn họ cẩn thận quan sát, đọc thầm: chém đầu u linh, cửa thành mở, đốt diệt chỉ tượng, dẫn sát tới, ôn ngọc vẩy mực, ô giấy trắng, vạn tượng. Ngay sau đó, Hôi Cốt Lão Nhân đột nhiên vùng tay áo, khuấy động âm phong khiến cho cả tro bụi bay tán loạn. Hôi Cốt đại nhân, sao ngài không tiếp tục nữa? Bạch Cốt Ngạc Ma nghi ngờ hỏi. Tạ Tư Triều cũng có chung nghi hoặc như vậy. Hôi Cốt Lão Nhân hư lạnh một tiếng: thiên cơ sao có thể dễ dàng để lộ ra ngoài như vậy? Mỗi lần bói toán đều phải trả một cái giá rất đắt, không chỉ là bảo vật cùng pháp lực mà còn là khí số của ta. Không thể nào tính toán tường tận được tất cả mọi chuyện. Tính toán quá nhiều, tiết lộ thiên cơ sẽ làm tổn hại rất lớn đến khí số của bản thân ta. Ân tình của chủ thượng các người đối với ta chỉ có thể tính toán được đến đây mà thôi. Các người đi đi. Nói xong lời này, Hôi Cốt Lão Nhân lại vùng tay áo lên một lần nữa. Hai tên tu sĩ Kim Đan Kỳ Bạch Cốt Ngạc Ma, Tạ Tư Triều cảm thấy thiên địa quay cuồng. Sau khi ổn định lại thân hình, đưa mắt nhìn chăm chú, bọn họ kinh ngạc phát hiện mình đã bị dịch chuyển ra đến cửa vào của Thủy Táng Cốc. Hai người bọn họ bất đắc dĩ bắt đầu thương lượng với nhau. Hồi Cốt Lão Nhân rốt cuộc là tu sĩ nguyên anh hay là hóa thần? Khó mà nói được, tu vi của lão vẫn luôn là một bí ẩn. Phải làm sao với những lời này đây? Đương nhiên không thể cứng rắn xông vào Thủy Táng Cốc, chúng ta không có năng lực đó. Cứ báo cáo những gì mà chúng ta biết được lên cho chủ thượng thôi. Chuyện này yên tâm đi, tuy rằng sấm ngôn không được đầy đủ, nhưng cũng có thể miễn cưỡng giao nộp. Không phải nói rằng muốn tiêu diệt Tang Nhạc U Linh trước sau. Nữ tu này quả thật là mối họa lớn trong lòng. Hơn nữa, liệu làng ta bói toán chỉ điểm cho Ôn Nhuyễn Ngọc, vậy thì khí số của nàng ta chắc chắn sẽ bị giảm mạnh. Đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Hai người vừa nói chuyện vừa chạy ngược trở về Bạch Chỉ Thành, Thính U Các. Đây chính là phòng đánh đàn của Tang Nhạc U Linh. Biển trúc u minh ở bên ngoài cửa sổ vô cùng yên tĩnh, ngay cả những đốm lửa xanh lam thường ngày bay lượn ở trong rừng trúc lúc này cũng ẩn nấp sâu bên trong rừng trúc. Mùi ẩm mốc của lá trúc mục nát theo khe cửa sổ bay vào trong phòng. Tàng Nhạc U Linh vươn tay gạt bấc đèn bằng đồng thau, ngọn lửa xanh trong suốt đột nhiên biến thành hình người, không ngừng rãy rụa lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tàng Nhạc U Linh cũng có chút nhíu mày, nàng ta hít sâu một hơi, duỗi 10 ngón tay đặt lên trên gây đàn. Cửu Tuyền An Nhạc Âm, âm thanh đầu tiên vang lên giống như suối mùa xuân phá vỡ lớp băng. Những lá cờ treo trên 4 bức tường phòng đánh đàn cũng lay động theo. Tiếng đàn lướt qua ngọn đèn bằng đồng xanh, ngọn nến hình người đang vặn vẹo kia lập tức được xoa dịu, không còn dãy rủa nữa, giống như đang thở hổn hển vậy. Rừng trúc yên tĩnh bên ngoài cửa sổ cũng khẽ lay động, lá trúc bục nát thế mà lại đang dần chuyển sang màu xanh. Tiếng đàn vang lên 6 lần, khi âm thanh ngâm nga vang lên, làn khói ở bên trong lư hương trên bàn ngưng tụ thành ưu đàm bà la hoa, rơi xuống trên trán của Tang Nhạc U Linh. Tạm hết chương 248. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.